Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1608, đã định. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đoàn trưởng, ngươi xem a, Thái Âm Tông cứ điểm, tại đây bên trong Tô Hàn lấy ra một tờ địa đồ, là Thiên Sơn các người khắc họa, đại khái đối bọn hắn chỗ đi qua địa phương ghi chép một chút. Ở trong đó, liền bao quát Thái Âm Tông chỗ cứ điểm, cùng với Thiên Sơn các, còn có mặt khác mấy cái thế lực. Bất quá mấy cái kia thế lực cùng Thiên Sơn các cũng không có cái gì ma sát, cho nên chủ yếu nhất, tự nhiên vẫn là Thái Âm Tông. Nơi đây, gọi là sao sớm địa phương, Tô Hàn mở miệng nói, nơi đây quỷ dị, sáng sớm thời điểm, sẽ có ánh sao từ trên trời hiển hiện, dẫn đến nơi đây một mảnh tối tăm, là vì sao sớm. Nói tiếp đi, Mạc Tà gật đầu, mà tại sao sớm bốn phương tám hướng, có không ít khu vực, nhưng này chút khu vực. Kỳ thật đều là thuộc về một cái lớn khu vực, chúng ta tạm thời đem xưng là đánh giết khu, bởi vì nơi này trận pháp rất nhiều, lại có rất nhiều chúng thần cuộc chiến thời điểm, để lại tàn hồn, bất quá không có phát động, bọn hắn sẽ không xuất hiện. Tô Hàn nói, làm sao ngươi biết, Mạc Tà nhíu mày, nhìn Tô Hàn liếc mắt, những địa phương kia, Mạc Tà cũng chưa từng đi, như Tô Hàn vẻn vẹn biết nơi đó thì cũng thôi đi, nhưng hắn làm sao lại xác định như vậy? Nơi đó có rất nhiều trận pháp, cùng với rất nhiều tàn hồn. Ta nói qua, 5.000 vạn năm trước, ta đã tới nơi này. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, Mạc Tà nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát, sau cùng phát hiện, cái này chỉ có tam phẩm. Không, cùng với đạt đến lục phẩm hóa linh cảnh yêu nghiệt, chính mình thật nhìn không thấu. Ít nhất, trước đó một đường chỗ qua, Tô Hàn nói qua, đã làm, vô luận có phải hay không vi phạm với quân lệnh. Điều là đúng. Giống như, nơi này chính là Tô Hàn nhà, rõ ràng là lần đầu tiên đến, lại là so với chính mình này chút ở đây mấy ngàn năm, trên vạn năm người đều quen thuộc. Mà tại đánh giết khu bên cạnh, liền là yêu linh khu. Tô Hàn nói tiếp, như thế nào yêu linh, dĩ nhiên chính là linh thú tồn tại địa phương, bất quá nơi này linh thú đều là cực cường, mà lại có đại bộ phận đều đã tại chúng thần cuộc chiến ở trong tử vong, còn lại. Cũng là tràn ngập oán niệm tàn hồn. Dựa theo Vương Lâm cho lộ tuyến của ta, Thái Âm Tông chiến thần quân, hội thường xuyên thông qua trận pháp khu, mà Ngô Vương quân, thì là hội theo đánh giết khu lui tới, cuối cùng phá linh quân, mỗi lần đi ra ngoài, chỉ có một con đường, cái kia chính là yêu linh khu. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Tà. Chúng ta chỉ cần đem này ba cái khu toàn bộ đều lợi dụng được. Liền có thể đem Thái Âm Tông ba đại quân đoàn giải quyết, thậm chí có khả năng không uổng phí một binh một tốt, người trước chờ một chút, Mạc Tà mím môi một cái, hơi hơi khoát tay, trầm ngâm nói. Trước không nói như lời ngươi nói này ba cái khu, đến cùng có hay không tồn tại, liền nói Thái Âm Tông ba đại quân đoàn, bọn hắn đều không phải người ngu, cho dù là một lúc mới bắt đầu, bị dẫn ra, nhưng không có khả năng toàn bộ đều hiện thân. Tựa như là chúng ta Thiên Sơn các ba đại quân đoàn, cũng không phải là vẫn luôn ở vào cứ điểm bên trong, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đều có từng cái tiểu đội phân bố tại địa phương khác, mong muốn đem bọn hắn tập trung lại vây giết, nói nghe thì dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái nữa, liền là dù cho giết bọn hắn trong đó một bộ phận người, có thể thông báo tốc độ vẫn là rất nhanh, đến lúc đó những người khác nhất định sẽ không đi ra cứ điểm. Bởi vì bọn hắn sẽ không lợi dụng này ba cái khu, chỉ có chúng ta sẽ, bọn hắn hiểu rõ điểm này, đương nhiên sẽ không ra đi tìm cái chết. Đến tại chúng ta xông vào cứ điểm, dù cho thật sự có thể đem bọn hắn cho toàn bộ xử lý, lại cũng sẽ có hết sức tổn thất lớn, giết địch 1.000, tự tổn 800 sự tình, đối chúng ta mà nói, cũng không có có chỗ tốt gì. Cuối cùng, còn có điểm trọng yếu nhất, Mạc Tà yên lặng một lát, ngẩng đầu hướng Tô Hàn nói. Chúng ta tại sao phải vây giết Thái Âm Tông ba đại quân đoàn? Động cơ ở đâu, tăng thêm trước ngươi diệt đi chiến thần quân 12 cái tiểu đội. Chỉ cần Thái Âm Tông bên kia không phải người ngu, vậy liền nhất định có thể đoán được. Chúng ta tất nhiên là biết Thái Âm Tông kế hoạch. Cho nên, một khi có Thái Âm Tông người rời đi tinh không đứng chàng, trở về thông chi, cái kia Thái Âm Tông tuyệt đối sẽ không lại kéo dài, sẽ lập tức đối Thiên Sơn các phát động tiến công, mà sáng họ phe phái. Cũng sẽ lập tức phản loạn. Đến lúc đó, chúng ta bên này lại khó mà xuất thủ đến, không cách nào hồi trở lại đi hỗ trợ. Thiên Sơn các lại căn bản không biết Thái Âm Tông âm mưu, sự tình phát sinh quá mức đột phá, Thiên Sơn Các mong muốn ngăn cản Thái Âm Tông cùng Sáng Họ phe phái hai tầng giáp công, căn bản không có khả năng. Tô Hàn lẳng lặng chờ đợi Mạc Tà Đoạn dưới, chưa từng mở miệng. Cho nên, hoạch của ngươi cũng không phải là không có sơ hở nào, không thể thi triển. Cuối cùng, Mạc Tà nói một câu như vậy, nhưng thấy Tô Hàn mỉm cười, nói, quân đoàn trưởng nói rất đúng, một khi đối Thái Âm Tông ba đại quân đoàn động thủ, vậy liền nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ vây giết, không thể thả đi một người. Cho nên, Mạc Tà nói, cho nên, Tô Hàn cố ý dừng lại một chút, mỉm cười nói. Quân đoàn trưởng cảm thấy, Thái Âm Tông người, cũng hoặc là nói, Thiên Sơn Các, cùng với người của thế lực khác, tại sao lại muốn tới tinh không chiến trường? Đây không phải nói nhảm sao, dĩ nhiên chính là bởi vì mong muốn thu hoạch tạo hóa, cùng với tài nguyên, tới làm tông môn chăn đệm ngày sau con đường. Mạc Tà nhíu nhíu mày, chí bảo, là tạo hóa, cũng là tài nguyên. Tô Hàn nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, nếu có một kiện chí bảo, tại bọn hắn phụ cận xuất thế, ngươi cảm thấy, Thái Âm Tông sẽ bỏ qua sao? Mạc Tà sững sờ, ngươi có chí bảo, thấy Tô Hàn không nói lời nào, Mạc Tà lại nói. Tốt, liền xem như ngươi có chí bảo, có thể ngươi cứ như vậy có thể xác định, trong tay ngươi cái kia cái gọi là chí bảo, có thể làm cho Thái Âm Tông ba đại quân đoàn toàn bộ đều đi ra. Ta chí bảo, không chỉ có thể đem Thái Âm Tông ba đại quân đoàn đều dẫn ra ngoài, còn có thể đem hắn thế lực, cũng hấp dẫn tới. Tô Hàn ngữ khí bình thản, tràn ngập tự tin, Mạc Tà chân mày nhíu càng sâu. Tô Hàn, đừng tìm phiền toái cho mình, ngươi hẳn phải biết, bị người khác phát hiện ngươi có được thứ chí bảo này, sẽ là hậu quả gì. Người khác không phát hiện được, Tô Hàn lừa Mạc Tà liếc mắt, điều kiện tiên quyết là, quân đoàn trưởng không cần đem ta xử lý mới tốt, cút sang một bên, Mạc Tà thở sâu, đứng dậy, nhìn chằm chằm Tô Hàn. Ngươi xác định, ngươi có chí bảo. Ngươi xác định, cái kia chí bảo cấp bậc đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi xác định, có ba cái kia khu tồn tại. Ngươi xác định, này ba cái khu, thật sự có diệt đi Thái Âm Tông ba đại quân đoàn uy lực. Ngươi xác định, trận chiến này, chúng ta nhất định sẽ thắng, sẽ không ra chút nào chỗ sơ suất, chỉ cần dựa theo ta nói làm, vậy liền khẳng định sẽ thắng. Được, Mạc Tà thật sâu mà nói. Ta Mạc Tà làm là tam phẩm hư thiên cảnh, thiên sứ quân đoàn trưởng, lẽ ra không nên tin tưởng ngươi lúc này mới gia nhập không có mấy ngày tiểu gia hỏa nhi, nhưng lần này, ta vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng ngươi. Có thể ngươi cũng phải nhớ kỹ, Nhậm Thanh Hoan đối đãi người khác, chưa bao giờ giống đối ngươi một dạng thì tốt hơn. Không cần cô phụ hy vọng của nàng, nhường Thiên Sơn Các, chôn vùi trong tay chúng ta. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.